Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 70, Lang Kỵ Sĩ. Dược động hạch tử công hội hiệu suất thật là cao đến kinh người. Công lược tổ tất cả nhân viên ở Mặc Thì Quy dưới sự chỉ huy vòng qua trên đường phố những thứ kia. Tiến vào cuồng hóa trạng thái hoạt thi. Dọc theo đường đi chỉ hấp dẫn tới lẻ tẻ mấy cái tiểu quái cừu hận thì thành công tiến vào vương thành khu địa lao. Mây nữ vương dưới quyền ngũ kỵ sĩ bên trong có 4 vị cũng ở tiền tuyến trên chiến trường chiến đấu. Chính bọn hắn cũng không nghĩ tới đám này thánh linh như vậy không sợ chết, liên chiến tràng cơ bản pháp đều không quản, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng phá hủy rồi thành tường. Từ Mặc Thì Quy các đại công hội hội trưởng giọng nói đến xem. Hoàng Phong kỵ sĩ, Đao Phủ thủ, còn có Sư Tâm kỵ sĩ, 3 vị này tinh anh boss đều đã bị kiềm chế. Bọn họ còn dư lại làm việc chính là giết chết ở vào địa lao sâu bên trong lang kỵ sĩ. Tại sao ta cảm giác chỗ này sẽ ma quỷ lộng hành? Coi như ngoại viện một trong Lâm Hy khống chế chính mình nhân vật Bạch Nhật Tố Mộng trước một. Bước đi vào địa lao chính giữa, toàn bộ địa lao hoàn cảnh dị thường ẩm ướt cùng u ám. Thánh linh bắt trước khứu giác bên trong khiến Lâm Hy ngửi thấy một cái gì xét mùi vị. Cái này ở trong hiện thực chính là huyết dịch mùi vị. Đại thần ngươi sợ quỷ sao? Ly Tử Hỏa Hoa đi theo Lâm Hy bên người nói. Ly Tử Hỏa Hoa biết rõ Lâm Hy ở trên thực tế thân phận chân thật. Đều là thương pháo người chơi, hắn vẫn tính là Lâm Hy nửa phen. Sợ cái gì? Này trong trò chơi chúng ta ngay cả Long cũng giết sợ hãi quỷ. Lâm Hy ngoài miệng không ngừng ép buộc. Nhưng sau một khắc địa lao sâu bên trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng rít. Này cổ tiếng rít xen vào sói tru cùng quỷ quái gầm thét giữa. Tóm lại lại phối hợp thêm địa lao âm u hoàn cảnh. Đủ để cho nhát gan các nhà chơi vứt bỏ trên tay vũ khí. Ta thảo, Lâm Hy quyết định thật nhanh làm ra phản ứng. Cả người cũng bái ở bên người Triệu Minh Duy trên người. Người có thể đem hình ảnh độ sáng mức độ cao hơn một chút. Triệu Minh Duy lấy tay để ở Lâm Hy. Trên mặt đẩy hắn ra. Triệu Minh Duy biết rõ vị này miệng này chi vương ở truyền trực tiếp chơi đùa kinh khủng trò chơi. Thời điểm, mãi mãi cũng là vừa nói sợ cay rắm. Một bên bị quỷ đuổi được tới nơi chạy trối chết. Ta hình ảnh độ sáng đã là cao nhất. Lâm Hy vừa nói, một bên bốn phía không ngừng dòm, bản đồ này có chút tà môn. Ta luôn cảm giác phía sau có vật gì đang nhìn ta. Nhưng phụ cận làm sao ngay cả một tiểu quái cũng không có. Boss phòng lấy ở đâu tiểu quái? Mặc Thì Quy đã chuẩn bị mở quái. Giang Kiều vào lúc này đã giơ tay lên bên trong pháp trượng. Hỏa Linh cùng Thủy Linh xuất hiện ở Giang Kiều bên người. Có thể một giây kế tiếp Thủy Linh liền bởi vì sợ núp ở Giang Kiều sau lưng. Hỏa Linh ngược lại biểu hiện dũng cảm một chút. Trực tiếp ngồi ở Giang Kiều trên đầu. Ở phía xa trong bóng tối một đôi xích con người màu đỏ đột nhiên sáng lên. Mà vào giờ khắc này nắm giữ rất tốt đẹp chiến đấu dày công tu dưỡng dược động hạch tử công hội. Tinh anh công lược tổ đã tại Mặc Thì Quy dưới chỉ thị nhanh chóng tản ra. Giang Kiều hướng về phía xa xa bị bóng tối bao trùm địa lao ném một cái trinh sát thuật đi qua. Tên họ, Lang Kỵ Sĩ Grand, cấp bậc, 69 cấp, chức nghiệp, chiến sĩ hệ, nói rõ. Mây nữ vương dưới quyền mạnh nhất ngũ kỵ sĩ một trong. Lang kỵ sĩ là ngũ kỵ sĩ bên trong duy nhất mất lý trí hoàn toàn hoạt thi biến hóa kỵ sĩ. Có lẽ ta điều tra đến xem. Vị này kỵ sĩ lý trí mất triệu chứng cũng không phải là đến từ hoạt thi biến hóa. Hẳn là nguyên nhân gì khác. Hải Lam có quan hệ với này một bộ phận trí nhớ là không lành lặn. Cho nên ta cũng điều tra không ra nhiều đầu mối hơn. Có thể tinh đồ bên trên có một ít hắc ác thế lực tồn tại. Hiện nay ta có thể từ Hải Lam trong trí nhớ kiểm tra ra hắc ác thế lực có 3 cái. Vực sâu, Hỗn Độn, Yên Diệt, cảnh giác này ba cái thế lực xâm phạm. Không chỉ có một mình ngươi tìm Hải Lam thần cách mảnh vụn. Giang Kiều rất vui mừng đoạn này nói. Rõ chỉ có mình có thể nhìn thấy. Người chơi khác điều tra đến toàn bộ đều là vị này lang kỵ sĩ lượng máu. Ở Giang Kiều trước mắt mặt tiếp xúc chính giữa. Lang kỵ sĩ lượng máu là 626.350/626.350. 600 vạn lượng máu so với sư tâm kỵ sĩ hơi chút thấp một chút. Lượng máu thấp không có nghĩa là hắn sức chiến đấu so với sư tâm kỵ sĩ yếu. Lại vừa là một tiếng rít âm thanh. Cặp kia xích con mắt màu đỏ đột nhiên nhảy vào rồi trong bầu trời. Giang Kiều vào giờ khắc này thấy rõ đối phương dáng vẻ. Vị này lang kỵ sĩ thân cao cùng sư tâm kỵ sĩ như thế ở 2 mét trên. Khi hắn nhảy lên chớp mắt, trên tay cự kiếm vung hướng ở vào đội ngũ tối tiền đoan Mạc Thị Quy. Làm lang kỵ sĩ trong tay cự kiếm đột nhiên đập vào Mạc Thị Quy trên tấm thuẫn lúc. Lưỡi kiếm cùng tấm thuẫn mặt ngoài văng khắp nơi ra tia lửa trong bóng đêm nở rộ. Mạc Thị Quy dưới chân địa mặt trong nháy mắt nứt toác ra. Một kiếm này khiến Mạc Thị Quy trên tay cảm thấy nặng nề lực lượng. Nhưng loại lực lượng này không đến nổi khiến Mạc Thị Quy cánh tay xuất hiện chật khớp loại tình. Trạng ở Giang Kiều thiết lập bên trong thánh linh là một loại xen vào thật thể cùng linh thể giữa tồn tại. Nói cứng thánh linh môn là không có có bắp thịt và khớp xương loại vật này. Thân thể bọn họ tạo thành là một loại năng lượng thật thể. Cho nên các nhà chơi có thể cảm giác được đủ loại quái vật công kích lực độ. Nhưng này loại cường độ dù lớn đến mức nào cũng chính là dùng tiểu truy tử gõ nhẹ một chút mà thôi. Lang kỵ sĩ cùng còn lại boss so với liền cuồng bạo càng nhiều. Hắn điên cuồng cầm tiểu truy tử gõ Mạc Thị Quy tấm chắn trong tay. Lang kỵ sĩ huy kiếm động tác đã không thể dùng nhân để hình dung. Càng giống như là nào đó mang tứ chi nằm trên đất quái vật. Ở lang kỵ sĩ coi Mạc Thị Quy là đinh chùy trong khoảng thời gian này. Công lược tổ thành viên khác đã phát ra mở hết. Mang kỹ năng toàn bộ đều ném vào lang kỵ sĩ trên người. Những công kích này khiến lang kỵ sĩ trở nên càng cuồng bạo. Cuối cùng hắn làm ra một cái thánh linh phó bản boss tuyệt đối sẽ không làm một chuyện. Đó chính là hắn tay nắm lấy rồi Mạc Thị Quy tấm thuẫn. Dựa vào, nộp khí giới kỹ năng. Hội trường, Mạc Thị Quy cũng không có dự liệu được loại tình huống này. Hắn chơi đùa VR trò chơi lâu như vậy là lần đầu tiên gặp. Cùng hắn cướp vũ khí boss, loại kinh nghiệm này chưa đủ khiến Mạc Thị Quy phạm một cái rất nghiêm trọng sai lầm. Hắn bị lang kỵ sĩ cho trực tiếp bắt, sau đó hung hăng đập vào một bên kia trên đất. 1390, Mạc Thị Quy mặt đầy mộng ép nằm trên đất nhìn phía trên trần nhà. Chính mình một con khác nắm thuẫn bài thủ còn bị lang kỵ sĩ cho nắm ở. Không phải là nộp khí giới, là đầu kỹ năng. Vũ Trung Khúc coi như công lược tổ phó chỉ huy, lập tức ở trong giọng nói dành cho nói rõ, cừu hận ở hội trường. Những người khác phát ra đuổi theo. Vũ Trung Khúc chỉ huy phi thường đơn giản, lang kỵ sĩ trên người lần nữa bạo phát ra ngọn lửa. Băng xương, còn có đủ loại nguyên rủa đan vào một chỗ kỹ năng oanh tạc. Có thể lang kỵ sĩ giống như là nhận đúng Mạc Thị Quy như thế. Gắt gao bắt Mạc Thị Quy tấm thuẫn không muốn buông ra. Giang Kiều cân nhắc qua loại này thế giới hiện thật boss sẽ đoạt người chơi vũ khí tình huống. Vì vậy thánh linh trang bị nhưng thật ra là thánh linh môn thân thể một bộ phận. Nói cách khác nếu như thánh linh môn vũ khí bị cướp đi rồi lời nói. Sẽ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau đó xuất hiện lần nữa ở thánh linh môn trong tay. Tấm thuẫn loại vũ khí này bởi vì trang bị được tương đối rắn chắc. Lang kỵ sĩ trừ phi đem Mạc Thị Quy tay chém. Nếu không là không có biện pháp đem Mạc Thị Quy trên tay lá chắn cho giành lại tới. Lang kỵ sĩ lần nữa nắm Mạc Thị Quy tay hướng một bên kia địa mạch hung hăng đập một cái. sau đó giơ tay lên bên trong cự kiếm xuyên qua nằm trên đất Mạc Thì Quy. Mạc Thì Quy đang thay đổi thành mộ bia một giây kế liền bị Nhung Mao Thỏ dùng thuật phục sinh cho sống lại, lần này hắn cuối cùng thoát khỏi lang kỵ sĩ ma chảo. Sẽ không lại bị ngươi đầu kỹ năng bắt lần thứ hai. Mạc Thì Quy dùng kiếm nhận gõ một cái chính mình tầm thuẫn. Thả ra mang toàn thân mình ngạnh hóa kỹ năng sau khi. Lang kỵ sĩ lần nữa giơ tay lên bên trong cự kiếm bổ về phía rồi hắn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ